Sát thần hệ thống, chương 27, 27, vận may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ kỹ, Long Quyển Phong, Hạ Thiên vung cây quạt. Một luồng gió mạnh màu xanh nước biển tạo thành hình con rồng lớn. Tấn công về phía vô danh quỷ hồn. Đòn đó càn quét mấy lũ quỷ lính làm chúng bay lên không trung. Con rồng tiếp tục lao tới, đâm sầm vào người quỷ hồn quân chủ. Nhưng dường như đòn đó hầu như chẳng có tác dụng gì đối với nó. Nó gầm lên, lao tới tung nắm đấm về phía Hạ Thiên. Trúc Hùng lao tới giơ hai tay lên hô. Trúc gia chiến thức, huyền linh quy chân. Một cái khiên tròn màu xanh lá cây tràn đầy linh lực hiện lên. Cản lại cú đấm đầy uy lực. Từ đằng sau, Á Sách cùng Do Kỷ lao tới cầm thanh kiếm chém tới. Chăn chối kiếm thức, thức thứ ba. Càn Phong phi mạt, chăn chối kiếm thức, thức thứ sáu, Không Phong hạ sơn, quỷ hồn tức giận hét lớn, đẩy lùi hai người họ Dã. Đúng lúc này, Lam Thần cảm nhận được sự xuất hiện của quỷ hồn. Lam Thần hét lớn, mọi người cẩn thận, quỷ hồn đang tập trung tại khu vực này. Lam Thần vừa dứt lời, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, kéo theo đó là sự xuất hiện của hàng loạt quỷ hồn. Lam Thần vung lưỡi hái chém đẩy lùi một loạt quỷ hồn đang hướng tới. Chúng tức tối lao tới tấn công. Bỗng có tiếng của hệ thống vang lên. Đinh, khuyên ký chủ nên dê nhiều quỷ hồn. Điều này có ích cho tử linh lưỡi hái. Vậy ư, tại sao? Đinh, giải đáp thắc mắc của ký chủ. Tử linh lưỡi hái khí linh đang bị hư hại cực kỳ nặng. Cần hồn lực để chữa cho khí linh. Khi khí linh phục hồi thì sẽ giải phóng sức mạnh thật của nó. Lam Thần vung lưỡi hái chém quỷ hồn đang tiến tới hỏi tiếp. Cần bao nhiêu hồn lực? Càng nhiều càng tốt. Hệ thống đáp. Được. Bát quái quyền. Chấn ly. Quyền phong mạnh như sấm sét, dữ dội như lửa tấn công bùa vây quỷ lính. Chúng hét lên dữ dội rồi dần dần tan ra như khói bụi. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt. Quỷ hồn lính. Nhận 500 kinh nghiệm, 500 vàng, hồn lực, đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt, quỷ hồn lính, nhận 535 kinh nghiệm, 535 vàng, hồn lực, đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt, quỷ hồn lính, nhận 490 kinh nghiệm, 490 vàng, hồn lực, đinh, hồn lực đã bị thôn phệ, chí dương chí cương chi lực ư, Hạ Thiên ngạc nhiên hô lên. Cái gì? Lam Thần không hiểu. Chí dương chí cương chi lực là gì? Chiêu thức vừa rồi mang theo chí dương chí cương chi lực của lôi thuộc tính. Mặc dù không dày lắm nhưng khắc chế hoàn toàn lũ quỷ hồn này. Hạ Thiên xoa cằm nói rồi vung quạt thổi bay mấy tên liền. Khắc chế? Được, có bãi farm quái rồi. Giàu rồi. Lam Thần cười thầm trong lòng. Bát quái quyền. Khảm chấn. Từng đòn tấn công vấn nhanh nhưng lần này lại không dữ dội nữa. Giờ nó giống như là nước. Uyển chuyển tấn công từng tên quỷ hồn một. Mấy người lo tên quân chủ đi. Tôi lo vòng ngoài cho. Lam Thần vừa tấn công vừa nói. Được không, chúng đông lắm đấy. Thường quân nói. Võ kỹ. Bộc hỏa. Thường quân vung nắm đấm về phía quỷ hồn quân chủ. Nắm đấm rực lửa bùng cháy dữ dội nhưng chẳng làm xây sát nó. Cùng lúc đó, Lam Thần quay tròn lưỡi hái, chém mạnh vào đám quỷ hồn lính đang lao tới, hất văng chúng ra xa. Trời tối, địa hình bất lợi quá, nếu cứ tiếp tục vậy thì sẽ bị dồn vào góc mất. Ngẫm vậy, lập tức Lam Thần vừa gạt quỷ hồn lính, vừa gọi, mọi người chạy mau, nếu không chúng ta sẽ bị dồn chết mất. Hạ Thiên nghe vậy, chú ý xung quanh lập tức hô, võ kỹ. Phong thuẫn, chiêu thức tung ra, đẩy ngã vô danh quỷ hồn. Ngay lập tức mọi người rút chạy theo hướng mà Lam Thần chỉ. Lam Thần, chạy đi, đứng đấy làm gì? Á Sách lúc này hét lên. Chỉ thấy Lam Thần đứng lại, cản đường chúng. Lam Thần lúc này chỉ cười nói lại. Đi đi, ta cản đường cho, yên tâm ta thoát được. Nghe vậy Á Sách cùng Thường Quân bớt lo hơn nhiều. Nhưng lúc này Trúc Hùng lại nói, ta ở lại hỗ trợ cho hắn. Các ngươi chạy đi, sao ngươi không đi đi? Lam thần chém mạnh tên quỷ hồn lính lao tới. Vừa đỡ nắm đấm đầy uy lực của quân chủ vô danh. Vừa nói, trúc ra chiến thức, ngọa linh cuồng quyền. Những nắm đấm uy lực tung ra đẩy lùi vài chục tên quỷ lính. Sao chúng vẫn tiến lên vậy? Trúc Hùng vừa lùi vừa nói. Lam thần đáp lại, quỷ lính không có ký ức. Chúng chỉ biết tiến lên theo bản năng hoặc nghe lệnh của quân chủ quỷ hồn thôi. Với lại, Lam thần chưa kịp nói. Quỷ hồn quân chủ lao lên vung tay đập Lam thần văng vào tường. Cú đánh mạnh đến mức làm đổ luôn tòa nhà mà Lam thần đập vào. Trúc Hùng lao lên hét. Trúc gia chiến thức, bá thức đụng, dầm ươm, chiêu đó đẩy lùi quân chủ quỷ hồn đi một đoạn. Nhưng dường như ngay lập tức nó vùng ra vung nắm đấm xuống. Võ kỹ, thiên đột, trúc gia chiến thức, huyền linh quy chân, cú đấm là dung chuyển đất, mặt đất dưới chân Trúc Hùng. Từ đống đổ nát, Lam thần lao ra chém ngay lập tức quỷ lính gần đó. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt. Quỷ hồn lính, nhận 590 kinh nghiệm, 590 vàng. Hồn lực, đinh. Kích phát khả năng của danh hiệu tử thần. Triệu hồi LICS Undead. Cái gì? Không. 0000000001. Tỷ lệ xuất hiện sao giờ có được? Âm khí xung quanh tụ họp lại chỗ con quỷ hồn lính vừa chết. Âm hồn lớn mạnh dần rồi một bộ xương mảnh khảnh xuất hiện. Cùng với đó là một bộ áo kiểu tư tế màu trắng rách nát. Nó quỳ dưới chân Lam thần giọng khàn khàn vang lên. Bề tôi kính chào chủ nhân. Cách chương.